Thế giới tiên hiệp, chương 567, hộp ngọc kiếm ngân vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba màu quang môn lập ở trước người Diệp Vân, nhìn thiên cơ dẫn mở ra đường hầm không gian, hít một hơi thật sâu. Lão tổ, chúng ta muốn đi vào sao? Đều đến một bước này, đương nhiên phải đi vào. Linh hồn tiến vào bên trong mặc dù có rất nguy hiểm lớn, thế nhưng phần thần đài tuyệt đối cùng Tiên Kiếm Tông thánh nhân bí cảnh có quan hệ, trong đó tất nhiên có bí mật chất chứa, nếu như có thể sẽ bí mật tìm ra, không nói nhất định có thể đủ đánh khai thông đạo, ít nhất ngày sau tiến vào thánh nhân bí tàng thời điểm, sẽ có ưu thế cực lớn. Kiếm đạo lão tổ đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ Diệp Vân đánh khai thông đạo, liền cùng hắn đồng thời tiến nhập. Diệp Vân điểm điểm đầu, kiếm đạo lão tổ lời nói này không sai. Tiến nhập phần thần đài nguy hiểm cùng tiền lời đều tồn tại, nếu là cậu ổn, đó là đương nhiên là không tiến vào bên trong. Chỉ là, nếu như không vào phần thần đài, thiên vận từ cửa ải kia tất nhiên không dễ chịu. Nếu là tiến vào bên trong, một khi có người xông tới, thân thể bị thương tổn lời, linh hồn đem không cách nào trở về, nếu là không có bảo vật sinh tồn, tất nhiên là bỏ mình linh tiêu tan. Hơn nữa linh hồn tiến vào bên trong, một khi không may xuất hiện, vậy thì không cách nào trở về, tức thì sẽ không bỏ mình linh tiêu tan, cũng chỉ còn dư lại một tia thần hồn, ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá, Diệp Vân không có nhiều hơn biện pháp, hắn đã tới Đại Tần Đế Quốc gần một năm, như là không thể ở trong vòng 2 năm đem chữa trị thần hồn linh dược mang về, Tô Linh thương thế nhất định không cách nào cứu trị, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Vậy ta ở nhà này bên trong thêm 2 lớp cấm chế, sau đó liền tiến vào bên trong. Diệp Vân đắn đo suy nghĩ, giơ tay gật liên tục từng đạo quang ảnh từ đầu ngón tay bên trong bắn ra, mang ở 4 phía, hóa thành cấm chế tạo thành trận pháp che ở phòng nhỏ. Diệp Vân ngồi khoanh chân, đối mặt 3 màu quang môn, sau đó lợi dụng thiên cơ dẫn sức mạnh thần hồn từ thân thể chóc ra. Diệp Vân chỉ cảm thấy cả người bay lên trời, từ thiên linh nơi chui ra, nhìn phía dưới ngồi xếp bằng thân thể có chút ly kỳ cảm giác. Không muốn kéo dài, vào đi thôi. Kiếm đạo lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng phảng phất ngay ở thần hồn chỉ bên trong, có một loại cộng hưởng. Diệp Vân một mặt kinh ngạc nhưng không có nửa điểm do dự, nhấc chân bước vào quang môn bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng nhu hòa đem chính mình vây quanh, phía trước một mảnh màu xanh biếc quang ảnh FLSLRTGB trong ngượng ngùng tựa hồ có hỗn độn cảm giác. Hay là nháy mắt, hay là hồi lâu. Diệp Vân cảm giác đến thời gian vào đúng lúc này tựa hồ đình chỉ, làm tầm mắt trở lại trong mắt nhưng nhìn thấy thân ở một tòa mấy trượng đường kính trên lôi đài. Quả nhiên là phần thần đài, không nghĩ tới thiên cơ dẫn lại có như vậy thần dị. Diệp Vân kinh ngạc nói rằng, hắn đưa mắt nhìn tới quả thật là ngày đó tỉ thí phần thần đài. Đương nhiên là phần thần đài, ha ha, phần thần đài đúng là ta Tiên Kiếm Tông thánh nhân luyện chế, lại có thể duy trì thần hồn không tiêu tan. Tiếng cười sang sảng từ phía sau truyền đến, Diệp Vân mãnh xoay người, không khỏi ngây ngần cả người. Diệp Vân nhìn thấy xuất hiện sau lưng một tên chàng thanh niên, ước chừng 26-27 tuổi dáng dấp nhiều nhất so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng thanh niên khuôn mặt đẹp trai, phong thần tuấn lãng, 2 con mắt phảng phất như điểm nước sơn, mày kiếm tựa hồ muốn tính vào thái dương, tự có một luồng thần thái sáng láng đẹp trai. Ngươi là, Diệp Vân trong lòng có suy đoán, cũng không dám nghĩ. Là ngươi cái đầu, lão tử chính là kiếm đạo lão tổ. Chàng thanh niên nhìn Diệp Vân, cười mắng. Diệp Vân a một tiếng, sững sờ tại chỗ, qua một lát mới hoa hoa thét lên. Ngươi xem ra chỉ là 26-27 tuổi dáng dấp, lại tự xưng kiếm đạo lão tổ, có còn hay không điểm trinh tiết. Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng, nói. Năm đó ta chuyên tu kiếm đạo, đối với mỗi bên loại kiếm pháp đều rõ như lòng bàn tay, lại thần dị kiếm pháp ở trong mắt ta chỉ cần coi trọng 3 lần liền có thể lãnh ngộ trong đó tinh diệu, không tốn thời gian dài liền có thể thông thạo triển khai tu vi như thế tự nhiên nên phải trên kiếm đạo lão tổ 4 chữ này. Huống hồ 4 chữ này cũng không phải chính ta lấy, mà là cái kia chút thấy được kiếm pháp của ta phía sau tu sĩ. Diệp Vân lườm một cái, hắn nhớ trước gặp phải lão đầu từ thời điểm, hỏa ảnh trong ảnh hình người chính là một ông già, thanh âm nói chuyện cũng là cực kỳ già nua, có người nói bị phong ấn hơn 800 năm, mà Thiên Kiếm Tông thành lập cũng có 1000 mấy trăm năm, được xưng là Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại vừa nhìn, rất hiển nhiên bị lão già hốt su, tông môn nào sẽ có 26-27 tuổi Thái Thượng Trưởng Lão. Ta nhớ được năm đó gặp phải ngươi thời điểm, chính là một lão già bóng người, vì sao nhưng bây giờ biến thành người trẻ tuổi. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, lão tử thần hồn bị hao tổn, bóng người liền sẽ từ từ già đi. Mà tiểu tử ngươi trên người tòa kia chúng sinh truyền hồn tháp có thể tầm bổ thần hồn, 1 năm qua ta chuyên tâm tu luyện tầm bổ thần hồn, khôi phục ta nguyên lai dung mạo chính là hiện tại ngươi thấy. Làm sao, có hay không rất đẹp trai? Kiếm đạo lão tổ cười ha ha nói. Diệp Vân khóe miệng co giật hai lần, nghĩ thầm ngươi cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa, năm đó bị yêu tộc cháy rực phong ấn, đầy đủ 800 năm không thấy thiên nhật, hôm nay vừa có thể đi ra một hồi, liền như thế đùa quá lố. Ngươi bộ dạng này ta có thể vô pháp gọi ngươi là lão tổ, lão già ngươi đến cùng tên gọi là gì? Sau đó huynh đệ chúng ta tương xứng. Diệp Vân hừ một tiếng nói rằng, gọi nhau huynh đệ, lão tử hơn 800 năm trước chính là Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng lão, ngươi cùng ta gọi nhau huynh đệ, chính là ta đồng ý, ngươi dám không? Kiếm đạo lão tổ tức giận quát lên, Diệp Vân nhún nhún vai, một vừa quan sát phần thần đài bốn phía, một bên trả lời. Ta có cái gì không dám, ngươi không muốn cậy già lên mặt trừ phi ngươi biến thành lão đầu dáng dấp ta liền lại xưng hô ngươi một tiếng lão tổ. Kiếm đạo lão tổ khẽ nhíu mày, nói. Quên đi ta còn không muốn ngươi đem ta gọi già rồi. Nếu là trừ đi này hơn 800 năm ta số tuổi thực sự xác thực cũng không đến 30 tuổi. Bất quá ta tên gì đây? Nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Diệp Vân cười cợt nói. Đã như vậy, vậy ta liền gọi ngươi là Kiếm Huynh làm sao? Kiếm Huynh, tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám à, cũng được ngươi sau đó gọi ta là Kiếm Huynh chính là... Kiếm đạo lão tổ vung vung tay, trong lúc phất tay tự nhiên có một luồng liền thành một khối mùi vị cùng thiên địa phù hợp. Diệp Vân cười ha ha, hắn đi tới liền muốn vỗ một cái kiếm đạo lão tổ vai vai. Đứng lại cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên lui về phía sau co rụt lại, tức giận quát lên. Diệp Vân không khỏi có chút nghi hoặc nhìn hắn, chỉ là vỗ một cái vai vai, có phản ứng lớn như vậy sao? Tiểu tử ngươi không nên quên chúng ta giờ khắc này chính là linh hồn trạng thái, như là linh hồn đụng nhau tất nhiên sẽ sản sinh va chạm, hai cỗ lực lượng linh hồn quấn quýt lấy nhau tất nhiên sẽ làm cho linh hồn hai người đều bị chút thương tích, ta thật vất vả đem thần hồn tầm bổ đến có thể tái hiện khuôn mặt một khắc, nếu là cùng ngươi chạm vào nhau chỉ sợ lại phải biến đổi về ông lão dáng dấp. Kiếm đạo lão tổ giải thích, Diệp Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là như vậy, cũng là trách lầm kiếm đạo lão tổ. Kiếm huynh, người nói này phần thần đài chính là hơn 1.000 năm trước Tiên Kiếm Tông thánh nhân luyện chế, trong đó tất nhiên tích chứa Tiên Kiếm Tông bí mật, thậm chí sẽ có cánh cửa không gian nối thẳng thánh nhân bí cảnh, ta thế nào cảm giác không quá đáng tin. Phải biết phần thần đài chính là Tiên Kiếm Tông thánh nhân bị đánh tan sau mới rơi xuống Phiêu Miểu Tông trong tay, thánh nhân như thế nào lại ở tan tác sau khi bố trí bí tàng thời điểm cho phần thần đài mở ra một cái đường hầm không gian đây. Kiếm đạo lão tổ lung lay đầu, nói. Trong đó then chốt ta cũng không là rất rõ ràng, thế nhưng ta có thể rõ ràng cảm nhận được thánh nhân lưu lại khí tức, đồng thời mơ hồ có một loại cảm giác này phần thần đài bên trong tất nhiên tích chứa thánh nhân bí cảnh cơ mật. Diệp Vân khẽ nhíu mày, bốn phía tra xét muốn tìm ra kiếm đạo lão tổ trong miệng thánh nhân bí mật thế nhưng là không thu hoạch được gì. Lão tổ ta nhớ được nước Tấn Thiên Kiếm Tông lập phái 1.400 năm trái phải, mà ngươi bị phong ấn thời gian chính là ở hơn 800 năm trước. Bất quá ta biết một chút Tiên Kiếm Tông năm đó ngang dọc Đại Tần Đế Quốc thời điểm, nhưng là ở 1.400 năm trái phải. Như là như thế này tính ra Tiên Kiếm Tông đệ tử vẫn không có lui vào nước Tấn thời điểm Thiên Kiếm Tông nên tồn tại. Kiếm đạo lão tổ khẽ nhíu mày, tinh tế suy nghĩ một chút nói. Này ngược lại có chút không nhớ rõ, ngược lại Tiên Kiếm Tông cùng Thiên Kiếm Tông một mạch kế thừa, Thiên Kiếm Tông chính là năm đó Tiên Kiếm Tông đệ tử tan tác sau khi thoát đi Đại Tần Đế Quốc đi tới nước Tấn sau khi thành lập. Hay là năm đó đã có Thiên Kiếm Tông tên gọi, mà là bị bọn họ chinh phục sau khi vẫn tiếp tục sử dụng hạ xuống. Diệp Vân chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hắn đúng là cũng không quá mức để ý, chỉ cần phần thần đài bên trong có thể tìm được có quan hệ thánh nhân bí tàng cơ mật cái kia là đủ rồi. Hai người lấy linh hồn trạng thái xuất hiện ở phần thần đài, như vậy hình thái chỉ có hai người có thể nhìn nhau đến, ngoại giới liền là có người đi vào cũng không nhìn thấy hai cái linh hồn. Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ tế tế tìm, phần thần đài cũng không lớn, đường kính cũng bất quá 3-4 trượng bộ dạng, hiển nhiên là bị co lại rất nhiều. Cũng không có chỗ kỳ lạ gì à, xem ra không giống như là cất giấu bí mật. Diệp Vân tìm một lát hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục tìm, ta có thể mãnh liệt cảm nhận được thánh nhân khí tức hết sức quen thuộc, dường như đã từng kề vai chiến đấu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo lão tổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn trong ký ức chính mình chính là hơn 800 năm trước Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng lão chính là đã từng cảm thụ qua Tiên Kiếm Tông thánh nhân khí tức nhưng cũng không phải có mãnh liệt như thế. Diệp Vân híp mắt tinh tế cảm thụ, nhưng không có bất kỳ khí tức chớ nói chi là thánh nhân khí tức. Hắn quay đầu nhìn kiếm đạo lão tổ, nghĩ thầm kiếm huynh có phải hay không đầu óc hỏng rồi, hoặc là thần hồn không hoàn toàn, mới có thể cảm nhận được hay là thánh nhân khí tức. Nơi này, ngay ở Diệp Vân lòng sinh nghi ngờ thời điểm, lại nghe được kiếm đạo lão tổ khẽ quát một tiếng. Diệp Vân ba chân bốn cẳng xông lên, nhưng nhìn thấy kiếm đạo lão tổ ngồi xổm xuống, sau đó ở phần thần đài trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếp theo lại là chụp liên tục hai lần, lại đang phương hướng khác nhau điểm ba lần. Cọt kẹt, một tiếng vang nhỏ, nhưng nhìn thấy nguyên bản vừa khớp trên mặt đất xuất hiện một vài dài một tấc chiều rộng không gian, bên trong một cái bạch ngọc hộp ngọc chất trong suốt phẩm chất cực cao. Diệp Vân ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng nói, có thể lấy ra sao? Kiếm đạo lão tổ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dường như đang nhìn ngớ ngẩn. Linh hồn trạng thái chỉ là thân thể phàm thai không nhìn thấy chúng ta mà thôi, cái khác cũng không ảnh hưởng, ngươi cái này tu luyện làm sao tu? Đều tu đi nơi nào? Diệp Vân cười hì hì, nói. Kiếm huynh ngươi đừng nói nhảm rông dài, nhanh lấy ra xem một chút. Kiếm đạo lão tổ lườm hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng một vệt liền nhìn thấy một con trắng nõn như ngọc dịch thấu trong suốt hộp lấy ra. Bạch ngọc trên cái hộp diện có một đồ án, nhưng là có khắc tế tế hai thanh trường kiếm, một thanh thoáng mảnh nhỏ lâu một chút, một thanh hơi hơi dày rộng một chút. Chuyện này, hình vẽ này thật quen thuộc, kiếm đạo lão tổ khẽ nhíu mày, sau đó ở hai thanh kiếm mũi kiếm nhẹ chút hai lần. Răng rác, lại nghe được một tiếng vang nhỏ, hộp ngọc lại cứ như vậy được mở ra, một vệt ánh sáng ảnh từ đó trực thấu ra, trong lúc mơ hồ có kiếm ngân vang truyền đến. Hộp ngọc kiếm ngân vang, cách chương.